Thành Mục cười nói. Hắn nhìn Yên La muốn nói lại thôi, trong lòng muốn lĩnh giáo cái loại thần thông động lòng người này. Nếu như có thể nắm giữ nó, sau này làm rất nhiều việc đều thuận tiện hơn nhiều. Thần thông này dùng lực lượng bản nguyên của ta diễn biến mà ra, ngươi không cần nghĩ đến, không học được đâu. Yên La dường như nhìn thấu suy nghĩ của Thạch Mục, nói. Vậy thì thôi đi, không được thì thôi. Yên La nè, thân thể của ngươi đã khôi phục rồi, vậy chúng ta tiếp tục lên đường. Thân hình Thạch Mục dừng lại, cười khổ một tiếng rồi nói. Ừ. Yên La gật đầu, bay về phía mặt biển. Thạch Mục nhíu mày lại, biểu hiện của Yên La lúc này dường như là lạnh nhạt như trước, chỉ là hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, đi theo. Rào một tiếng, bọt nước nổ tung, hai người Thạch Mục bay ra ngoài. Thạch Mục đang định thả ra linh vũ phi xa, thì lúc này hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, ở nơi đó đang có một đạo độn quang nhanh chóng bay tới, chỉ vài hơi thở đã đến rất gần rồi. Lam quang lóe lên, một chiếc phi chu hình rồng hiện ra. Để chúng ta tìm mấy ngày đây, hóa ra là trốn tới đây hả? Bành Quýnh nhìn thấy hai người Thạch Mục lập tức cười lớn. Trên mặt đám người trung niên cũng hiện lên sự vui vẻ, không cần Bành Quýnh dặn dò đã bay ra, bao vây Thạch Mục và Yên La lại. Hả? Hóa ra là các ngươi sao? Sao vậy? Lần dạy dỗ trước vẫn chưa đủ, lại còn dám tới tìm chết hay sao vậy? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Chết đến nơi rồi mà còn ăn nói ngông cuồng hả? Bản công tử phải nhốt hồn phách của ngươi lại, để cho ngươi ngày đêm chịu đựng thống khổ vô tận. Bành Quýnh giận dữ, điên cuồng hét lên. Hán huynh, phiền ngươi ra tay chém giết cái tên này đi, chỉ có điều hãy lưu thần hồn của hắn lại. Gã điên cuồng hét lên, quay đầu nói với nam tử mày xếp kia. Nhưng mà nam tử kia không thèm để ý tới Bành Quýnh, ánh mắt nhìn về phía của Yên La. Gã đã tiếp cận thiên vị đỉnh phong, đương nhiên có thể cảm nhận hơi thở tiếp cận thánh giai của Yên La. Hắc huynh! Bành Quýnh nghi hoặc hỏi. Có điều rất nhanh, gã đã chú ý ra là đối phương đang nhìn chằm chằm vào Yên La. Hắc huynh, chẳng lẽ người cũng coi trọng tiểu mỹ nhân kia hả? Đúng là anh hùng có cách nhìn giống nhau à nha. Cô nàng kia đúng là cực phẩm đó nha. Sau này ta với người xài chung, sao hả? Bành Quýnh cười lớn, nói. Trên mặt Yên La hiện lên một tầng sương lạnh, con mắt hiếp lại, bắn ra hàn quang, trên người lóe ra ánh bạc. Nam tử mày xếp biến sắc, thân thể từ trên phi chu phóng lên trời. Một luồng ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện, đó là một thanh chiến thương màu trắng, lóe lên, trực tiếp xuyên qua đầu Bành Quýnh. Âm một tiếng, đầu Bành Quýnh nổ tung. Chiến thương màu trắng không hề dừng lại, tiếp tục lao đi nhanh như điện, đâm thủng phi chu hình rồng. Bóng trắng lóe lên, bóng người Yên La trở về vị trí trước đó. Bàn tay ngọc vung lên, chiến thương màu trắng xoay chuyển giữa không trung, bay trở về tay của nàng. Thiếu gia! Đám trung niên gần đó kinh ngạc thốt lên, ánh mắt nhìn về phía Yên La lộ ra vẻ hoảng sợ. Đầu Bành Quýnh nổ tung, thân hình đã biến thành một thi thể không đầu, lay động giữa không trung hai lần rồi rơi xuống biển. Chiếc phi chu hình rồng kia bị xuyên thủng cũng rơi xuống dưới theo. Yên La xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nam tử mày xếp kia. Vị đạo hữu này, hôm nay chỉ là chuyện hiểu lầm mà thôi, đại hạ không hề có ý đồ gì với đạo hữu, đều là do tên Bành. Nam tử mày xếp bị Yên La nhìn chằm chằm vào, trong lòng lạnh lẽo, muốn lên tiếng giải thích. Gã còn chưa dứt lời thì bạch quang lóe lên, thân hình Yên La biến mất tại chỗ. Ngay sau đó bên cạnh của gã lóe lên, một thanh chiến thương từ trong bạch quang đâm ra, mục tiêu chính là trái tim tên nam tử mày xếp. Nam tử mày xếp hoảng hốt, có điều gã cũng là nhân vật thiên vị đỉnh phong. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, điên cuồng hét lên một tiếng, trên người phóng ra vô số tia sáng rực rỡ, ngưng tụ thành ba tầng màn sáng hình trứng gà sặc sỡ, bao phủ thân thể của gã bên trong. Chiến thương màu trắng đâm thủng tầng thứ nhất, tầng thứ hai rồi tầng ba, mũi thương đâm vào y phục ở hậu tâm của đối phương. Tuy rằng Yên La chớp mắt đã phá ba tầng màn sáng, nhưng mà nó vẫn có thể trì hoãn tốc độ đâm vào của chiến thương. Ngay khi mũi thương đâm vào trong thân thể, nam tử mày xếp đột nhiên xoay người lại, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu tím, bên trên có vô số tử sắc điện hồ nhảy múa, một đao bổ lên mũi thương. Một tiếng nổ lớn vang lên, tia điện lẫn ánh sáng đều nổ tung, thân thể nam tử mày xếp bị đánh bay ra ngoài, lùi lại mười mấy bước mới có thể đứng vững thân thể, mặt đỏ lên, mở miệng phun ra một ngụm máu. Tuy rằng gã chặn được cái phát thương kia, nhưng mà khí tức trên thương đã khiến gã bị thương. Gã vừa đứng vững, ánh sáng trắng lóe lên, thân thể Yên La xuất hiện ở trước mặt của gã, chiến thương trong tay như độc xà thủ tính, đâm về phía mi tâm của gã, nhanh tới mức không cho gã kịp phản ứng gì. Trong mắt nam tử mày xếp lộ ra một tia tuyệt vọng, có điều ngay lập tức gã lộ ra vẻ điên cuồng, hét lớn một tiếng, trên người sáng lên vô số điện mang màu tím. Gã tuyệt không cam lòng bó tay chịu chết như vậy.